Sự thật kinh người thốt ra từ trong miệng của Lôi Thiệu Đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net